Ta mỉm cười trấn an Bạch Tinh Ngân. Sau đó mặt cười nhìn Bạch Nhật Uyên. À, ta muốn xem thử Bạch Nhật Uyên có thể đùa bỡn ta như thế nào. Cách chương.